Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 150. Bỗng nhìn có tiếng xé gió vang lên. Trác Phàm nhướng mắt thì thào: Nghiêm trưởng lão, người có chuyện gì? Nghiêm Tùng có vẻ gấp đến độ đỏ bừng cả mặt, vội nói: Trác lãnh gia, ngài nói ngài để bọn họ dùng lục phẩm dược tài luyện tam phẩm đan dược, đúng vậy à? Đây không phải có thể đề cao xác suất thành công hay sao? Trác Phàm khẽ gật đầu đạm mặt nói. Nghiêm Tục nghe được lời này thì càng gấp hơn, đau lòng muốn chết. Nhưng Trác quản gia, lục phẩm dược tài chỉ luyện thành tam dược, tam phẩm năm dược, có phải là quá lãng phí hay không? Trác Phàm không khỏi mỉm cười, nghiêm nghị nói: Nghiêm trưởng lão, ta nói cho người biết, dù sao trong vòng nửa năm ta nhất định phải nhìn thấy 100.000 viên đan dược tam phẩm dùng linh đan. Mấy năm này ta để ngài bồi dưỡng mấy trăm tiểu tử, hiện tại nhiều lắm là đạt đến tam phẩm luyện đan sư mà thôi. Nếu lấy tam phẩm đan dược luyện sai lầm nhất định cực cao, đành phải lấy dược tài cao giai để cao hiệu suất luyện đan. Thế nhưng quá lãng phí rồi. Nghiêm Tùng thân là luyện đan sư, cả trái tim đang rỉ máu. Trác Phàm cao ngọ nói: Không sao, có tiền tùy hứng đi. Nghiêm Tùng không còn gì để nói. Lần này Trác Phàm trở về không biết là lấy từ đâu ra một đống tiền của, dược tài cũng nhiều vô số kể. Rồi ngay lập tức để bọn họ sửa đổi kế hoạch. Ban đầu là luyện chế 1.000 viên dung linh đan biến thành 100.000 viên, làm cho bọn họ mệt muốn chết, rất khó hoàn thành. Sau đó Trác Phàm dứt khoát nện tiền vào. Nghiêm Tùng thân là luyện đan sư, cho dù đau lòng cũng không có cách nào, đành phải xám xịt trở về, nghe lời mà làm theo. Thế nhưng hắn còn chưa đi được bao xa, Trác Phàm lại hét lớn: À đúng rồi, Nghiêm lão, người đi nói mấy người Lệ lão triệu tập nhân thủ, chúng ta chuẩn bị tiến quân vào U Minh Cốc. Viu viu viu, từng tiếng xé gió vang vọng trên trời, mấy ngàn thân ảnh đáp xuống. Trước mắt bọn họ là một tòa sơn cốc nhiều năm bị mê vụ bao phủ, lúc này đang nổi lên hắc khí tử mang, lộ ra vẻ âm tà quỷ dị. Một lão giả lưng hùm vai gấu cất bước tiến lên, chính là Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kình Thiên. Nhìn chăm chú một hồi, Lệ Kình Thiên cau mày. U Minh Cốc thực cẩn thận lại mở ra trận thức cấp 5, muốn phá trận này phải hao phí một phen mới được. Chuyện đương nhiên, thời khắc khẩn trương như vậy, nhà ai không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch chứ? Sớm trong dự liệu của ta. Trác Phàm cất bước tiến lên, sau khi dò xét một hồi liền xì cười nói: Có điều, nếu nói phá trận lại không cần phí sức gì. Vừa dứt lời, Trác Phàm ngưng tụ đồng tử, hai vầng sáng màu vàng xuất hiện, quát lạnh: Phá công! Bạch! Mắt phải Trác Phàm bắn ra xạ tuyến chấn động, vượt qua sương mù dày đặc, bắn thẳng về chỗ sâu U Minh Cốc. Sau một khắc, từng tiếng ầm ầm phát ra, mê vụ run rẩy hai lần, rốt cục tản đi. Lệ Kình Thiên giật nảy mình, ngay sau đó dựng ngón tay cái: Ha ha, không hổ là Trác quản gia, chiêu này dùng phá trận thật đúng là thuận tiện à. Đó là đương nhiên, trận thức đều dựa vào cầm cố không gian mà thành, chỉ cần phá kết giới không gian là được. Chiêu này chính là vì thế mà sinh, không có gì lớn đâu. Trác Phàm thản nhiên nói, nhưng Lệ Kình Thiên càng tán thán: Trác Phàm, nói ngay thì dễ, nhưng thế gian có mấy người có thể làm được điểm này chứ? Được rồi, đại trận đã mở, tấn công. Trác Phàm chỉ về phía trước hét lớn. Lệ Kình Thiên dẫn đầu xông về phía trước, chỉ một thoáng, tiếng kêu rít rầm trời, dòng người chen chúc, một mảng đen kịt trong cốc điên cuồng tấn công, như vào chỗ không người. Trong chớp mắt, toàn bộ xông vào trong cốc, những đệ tử U Minh Cốc canh gác còn chưa kịp phản ứng đã bị một cơn sóng người quét tới, dọa bọn họ đến sợ vỡ mật, đầu óc mơ hồ, thậm chí ngay cả cảnh báo đều quên hô lên. Bà mẹ nó chứ, đây là có chuyện gì vậy chứ? Sao lại đến nhiều người như vậy? Đại trận hộ pháp mất đi hiệu lực sao? Sao một chút phản ứng đều không có chứ? Các đệ tử canh gác ngơ ngác nhìn những hung thần ác sát áp tới mình, giống như bị làm cho phát ngốc, không nhúc nhích. Đến tận khi người ta bắt đầu huy động linh binh chặt xuống bọn hắn mới phản ứng được, lập tức giật mình hét to. Nhưng bọn hắn chỉ phát ra được một tiếng gào thét bén nhọn thì đã trở thành oan hồn dưới đao, máu tươi dâng trào ngã trên mặt đất. Địch tập! Rốt cục tiếng la giết đầy trời bị đệ tử cốc phát giác, tất cả đều thất kinh kêu to lên. Đáng tiếc tất cả đã muộn, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện, đệ tử U Minh Cốc hoảng loạn cả lên, quân lính tan rã năm bè bảy mảng, Cho dù là có mấy kẻ dũng cảm phản kháng vẫn không ngăn nổi cái chết, đều bị mấy chục thiếu niên cường tráng loạn đao chém chết. Không sai, chính là thiếu niên. Mấy ngàn người dẫn đầu đều là thiếu niên hộ vệ được bàn thống lĩnh lấy ma sát quyền bồi dưỡng, ý chí cực kỳ cứng cỏi. Tuy đây là lần đầu tiên mà họ đại chiến quy mô như thế, cũng là lần đầu tiên giết người, nhưng ai nấy đều như lão thủ, xử lý gọn gàng, ra tay không chút khiếp đảm. Bởi vì so với huấn luyện tàn khốc ngày thường, nhìn đồng bọn bên cạnh sớm chiều sống chung, từng người chết đi trong tu luyện vô tình, chuyện chém giết như thế này đối với bọn họ mà nói quá mức bình thản. Bọn họ đều là những người bị trách phạm đẩy xuống địa ngục, đi một vòng địa ngục rồi lại trở về, mới không bị chiến trường tàn khốc này hù ngã. Những người trẻ tuổi này sẽ là trụ cột vững vàng cho gia tộc. Trác Phàm đứng trên đỉnh núi cao, lạnh lùng nhìn tất cả phía dưới, vui mừng gật đầu. Lê Cần Thiên cười gật đầu. Các quản gia những năm gần đây bồi dưỡng rốt cục đã phát huy hiệu quả. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chậm rãi nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe tiếng kêu gào, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng thi thể ngã xuống, ngã vào trong vũng máu, cảm thấy thật là êm tai, hài lòng nhất định cười, bởi vì những âm thanh này là lời tuyên bố Lạc gia bắt đầu chinh phạt tiến quân. Gót sắt của Lạc gia sau này không ai có thể ngăn cản. Bởi vì chuyện anh luôn hy vọng, luyện luôn cố sức mà làm, bây giờ mục tiêu rốt cục sắp đạt thành. Một nơi khác, một cánh cửa đá bị mạnh mẽ đẩy ra, một đệ tử U Minh Cốc toàn thân đầy máu lảo đảo lao vào, đến nơi liền phù phù ngã xuống, miệng vẫn phun máu phè phè. Trong bậc thất đang có bốn lão giả tóc trắng ngồi đó. Một người cả kinh kêu lên, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Địch tập kích. Đệ tử kia trừng mắt, cố hết sức phát ra tiếng, ngay sau đó nghiêng cổ không còn sinh cơ, chỉ là hai mắt vẫn trừng lớn, tràn ngập sự hoảng sợ cùng không cam lòng. Để bốn vị lão giả cũng run lên, liếc nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc. Thật sự là buồn cười, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có thế lực đuôi mù nào dám động thủ với U Minh Cốc chúng ta chứ? Lão giả cầm đầu phẫn nộ gào lên. Một vị lão gia khác nghi ngờ, đúng vậy, chỉ là vì sao đại trận bên ngoài cốc không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ bị phá rồi sao? Người ta đây, bốn người cùng giật nảy mình, nếu thật sự là như thế, vậy người này phá trận quá nhanh, bọn họ còn không kịp cảm nhận được đã phá trận xâm nhập trong cốc, tàn sát người trong cốc. Thực lực người này đến cùng khủng bố cỡ nào à? Vừa người tới đây, bốn người không dám thất lễ, cùng thả ra lĩnh vực thần thức. Không quan sát thì còn tốt, xem được một cái, bốn người liền kinh hãi, chỉ thấy bên ngoài đã người đông tấp nập, phủ đầy người. Tiếng kêu giết không ngừng vang lên, ánh lửa ngút trời, gần vạn đệ tử trong cốc lại bị mấy ngàn người bên đối phương đánh cho không kịp trở tay, hoàn toàn không hình thành nên một chút chiến lược nào. Bốn người lại dò xét rộng ra thêm, thấy trên một đỉnh núi có hai thân ảnh. Tuy một người chỉ là thiên huyền tam trọng, bốn người không để ý, nhưng một người khác thì chắc chắn là thành chiếu cảnh đỉnh phong. Điều này không khỏi làm bốn người trì trệ, sắp òa khóc. Phóng tầm nhãn toàn bộ thiên vũ, thế lực có thể phái ra thành chiếu cảnh đỉnh phong, cao thủ không nhiều, sao lại chạy đến U Minh Cốc bọn họ chứ? Bọn họ có bốn đại cung phục, chỉ có đại cung phục là thành chiếu ngũ trọng, ba người còn lại còn chưa đạt đến thành chiếu tứ trọng. Dù bốn người có hợp lực cũng vạn vạn lần đánh không lại thành chiếu cảnh đỉnh phong. Còn mẹ nó, đến cùng là ai? Đế vương môn hay là hoàng thất? Chúng ta chỗ nào đắc tội bọn họ chứ? Một vị cung phục bi thương nói. Đại cung phục nhăn mày lắc đầu nói, không, nghe môn chủ nói, chúng ta cùng đế vương môn còn là đồng minh, bọn họ không có lý do gì ra tay với chúng ta. Còn hoàng thất ngàn năm qua thế lực cản trở rất nhiều, sẽ không dễ dàng động thủ với một phương chư hầu, mà lại khí tức cao thủ thành chiếu cảnh kia lã phù thấy quen quen. Đại cung phục, ngài biết hắn sao? Đại cung phục suy tư một lát, bất đắc dĩ thở dài, cười khổ. Sao lão phu lại nhanh quên như thế? Chúng ta đều từng gặp hắn à? Trước đó không lâu, tại Lạc gia thụ phong đại điển, chúng ta không phải thấy tận mắt hắn đánh với hoàng phủ phong lô sao? Lệ Kinh Thiên, mọi người giật nảy mình. Đại công phục bi ai gật đầu, thở dài. Còn có chuyện càng đáng sợ hơn nữa đây. Lệ Kinh Thiên đã đến, thiên huyền cảnh đứng bên cạnh hắn, còn có thể là ai chứ? Chỉ sợ sẽ là quản gia Lạc gia, ác ma Trác Phàm. Chúng ta đồng thủ với hai người bọn họ, nửa phần thắng đều không có à? Nghe thấy lời này, sắc mặt ba người trở nên như tro tàn. Đối mặt với một trong hai người đã chẳng đánh nổi, chứ nói gì nếu hai người kia cùng lên. Nghĩ tới đây, bốn lão đầu có xúc động muốn òa khóc. Lạc gia Rốt cục động thủ rồi à? Nhưng người muốn động thủ thì động thủ, sao cứ phải chọn U Minh Cốc chúng ta mà khai đao chứ? Bất hòa với các người không phải là đế vương môn hay sao? Nhưng cuối cùng bốn người vẫn phải trở về hiện thực, đối mặt với hiểm cảnh. Đại Công Phụng suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt kiên định. Lão Tam, chân ngươi nhanh tìm cơ hội chạy trước báo cáo tình huống nơi này cho môn chủ biết. Ba người chúng ta cố kéo dài thời gian cho ngươi. Đại ca, Lão Tam giật nảy mình, đầy rẫy lệ quang nói ra. Đại Công Phụng lại chỉ khẽ gật đầu cười nhẹ. Cùng lúc đó, Trác Phàm cũng nhìn chằm chằm vào nơi vừa mới phát ra thần thức, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. À, vừa gõ bốn đạo thần thức đã phát hiện chúng ta, sao bốn tên kia còn không ra chứ? Chẳng lẽ sợ chúng ta co đầu rút cổ hay sao? Ha, chắc chắn là như vậy rồi. Lê Kinh Thiên phá lên cười to. Phiu phiu phiu. Tiếng xé gió vang đêm, ba đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, không để ý đến tiếng từng tiếng gào thét phía dưới mà trực tiếp bay tới chỗ hai người Trác Phàm. Trác Phàm cùng Lê Kinh Thiên liếc nhau xì cười. Có gan, đã vậy còn đàng hoàng mà đến. Rất nhanh, ba thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ là lúc bọn họ quyết định đến đây ngăn lại Trác Phàm, còn là một bộ kháng khẳng khá hy sinh, hùng hãn không sợ chết. Nhưng thật đến khi đối mặt với hai hung thú mới siết chặt lòng, sợ hãi, không nói nên lời. Đại Công Phục càng là mít mi bắt khẽ run, cẩn thận mà nhìn xem hai người, cuống họng ùng ục vang lên. Đúng là sợ đến mức một câu cũng không nói nên lời. Chưa chiến đã sợ, thế thì còn đánh cái rắm nào đây? Đại ca, chúng ta đến cho Lão Tam kéo dài thời gian à? Đại Công Phục hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại, mới nỗ lực nhìn về phía Trác Phàm quá to. Trác Phàm, người khinh người quá đáng. Thế mà hắn vừa mới mở miệng, Trác Phàm đã bình thản chỉ bọn họ, lạnh lùng hỏi: vừa mới rồi các ngươi không phải có bốn đạo thần thức đã qua sao? Làm sao chỉ có các ngươi, tên còn lại đâu? Đại Công Phục lập tức nghẹn lời. Đồng thời Trác Phàm từ trên cao nhìn xuống, khi thế vinh vão hung hăng, bất giác khiến bọn họ cúi thấp đầu, rốt cục không ai có gan lên tiếng. Đây là uy áp thực lực từ chân lịch thực sinh ra. Bọn họ đứng trước mặt Trác Phàm quá thật giống như linh thú cấp 1 đứng trước mặt linh thú cấp 6. Không sinh nổi mảy may lòng phản kháng. Ba người liếc nhìn nhau, ria mép khẽ run rẩy, sắp òa khóc rồi. Lê Kinh Thiên bật cười, nhìn bọn họ đầy vẻ khinh miệt. Trác Phàm cũng lắc đầu bật cười, thản nhiên nói: ba thì ba, dù sao thêm một tên không nhiều, thiếu một tên cũng không ít. Nói rồi trong tay Trác Phàm chờ xuất hiện một cái hồ lô, mở nắp ra, tầng huyết tầm nhúc nhích liều mạng bò ra ngoài. Nhiều năm bị nhốt trong bóng tối, bọn chúng đã không kịp chờ đợi được đến thế gian phồn hoa bên ngoài. Lão tử cho các ngươi một cơ hội ăn nó, từ nay chính là người của ta, đảm nhiệm chức trưởng lão Lạc gia, nếu không lão tử chỉ có thể mang thi thể các ngươi về. Trong mắt lóe lên hàn mang lạnh lẽo, Trác Phàm giống như một vị quân vương không thể làm trái, bể nghệ nói. Ba người không khỏi sợ hãi cả kinh, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Trác Phàm lại mời chào bọn họ. Theo bọn họ nghĩ, Trác Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, lại thêm ân oán nhiều năm giữa hai nhà, nhất định là đối tận giết tuyệt. Bọn họ đã chuẩn bị bỏ mình, nhưng sao lại thế, hạnh phúc đến quá đột ngột ra. Lẽ ra phải chết, đột nhiên có một đường sinh cơ, không khỏi làm ba người nổi lên tâm cầu sinh. Có điều dễ dàng như thế đã đáp ứng, đây không phải là ra vẻ mình rất không có địa vị sao? Kết quả là Đại Công Phục nhìn nhẹ xa hai người kia, ánh mắt giao lưu, sau đó ho nhẹ, bình tĩnh nói: Trác Phàm, người muốn mời chào chúng ta há có thể dễ dàng như vậy sao? Phải biết chúng ta tại U Minh Cốc địa vị lệ lão giết. Trác Phàm lạnh lùng quát lớn. Lê Kinh Thiên nhếch miệng cười, sắn sắn ống tay áo, trong mắt phóng ra hung mang phệ nhân, như thế chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Thế vậy ba người lập tức bị dọa đến hồn phi phát tán, run lên cầm cập, vội vã khoát tay kêu lên: có chuyện gì từ từ nói, đừng xúc động. Lạ tự nói rồi, thêm các người không nhiều, thiếu các người không ít, dám ra vẻ trước mặt đã tử đúng là muốn chết. Trác Phàm hừ lạnh. Ba người liền co rụt cổ lại, nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc. Trác Phàm đưa hồ lô kia đến trước mặt bọn họ, cứ như vậy lạnh lùng nhìn bọn họ. Ba người rất thức thời, liền ngoan ngoãn cầm lấy huyết tầm nhét thẳng vào trong miệng. Đến tận đây Lạc gia lại có thêm ba vị trưởng lão thần chiếu cảnh, tuy nói Trác Phàm căn bản không để bọn họ vào trong mắt, thậm chí địa vị của bọn họ trong lòng Trác Phàm còn không bằng Nghiêm Tùng là thiên huyền cảnh đỉnh phong, nhưng gà mờ thì vẫn là thịt ta, tuy ăn vào vô vị nhưng bỏ thì tiếc, có thể để bản thân sử dụng thì vẫn là có chỗ tốt. Mà ba trưởng lão mới rốt cục minh bạch những cao thủ như Lệ Kình Thiên tại sao lại răm rắp nghe lệnh Trác Phàm, Từ việc bị quản chế bởi huyết tầm, thái độ cường thế của Trác Phàm thực sự là làm cho tất cả mọi người đều không dám tùy tiện phản kháng. Trác tiên sinh, gọi Trác quản gia. Trác Phàm phát lệnh cảnh cáo. Đại công phục co rút đầu lại, vội vàng gật đầu. À đúng đúng đúng, Trác quản gia, chúng ta còn có một người đã vụng trộm rời đi báo tin, hiện tại mới đi không bao xa, có cần lão phu gọi hắn về cùng gia nhập không? Bốn người bọn họ đều là công phục U Minh cấp, ngày bình thường quan hệ không tệ, hiện tại ba người đều quy thuận. Lão Tam chạy đi báo tin, ngày sau gặp nhau chẳng phải sẽ tàn sát lẫn nhau sao? Nhưng Trác Phàm lại lắc đầu, không cần, thiếu một tên không quan trọng. Mọi người khẽ giật mình, ngay sau đó trầm mặt xuống, liếc nhìn nhau, lại chỉ có thể cười khổ. Xem ra vì các quản gia này thực sự không để bọn họ vào trong mắt ra. Như vậy bọn họ càng muốn cẩn thận hành sự, tránh tiếp xúc với người này. Nếu Lê Kinh Thiên chọc giận hắn, có lẽ hắn sẽ không nỡ xử phạt. Nhưng nếu đã đổi lại thành bọn họ, đại khái sẽ chết chắc. Cho nên vẫn phải cục đuôi mà đối nhân xử thế. Lạc gia tàng long ngọa hổ, cho dù ba người bọn họ đều là thành chiếu cảnh, nhưng người này thực sự không chút thèm quan tâm. Vừa đến đây, ba người có cảm giác khóc không ra nước mắt. Thời gian cao cao tại thượng trước kia, sau này một đi không trở lại rồi à? Các người phía dưới còn chưa đánh xong, xuống dưới hỗ trợ đi. Lúc này Trác Phàm lại đụng nói. Ba vị cung phụng giật nảy mình, hai tay run run. Bọn họ hiểu ý Trác Phàm, nhưng đại chiến đã nghiêng về một bên. Bọn họ đi chỉ là dệt hoa trên gấm, không có bao nhiêu tác dụng. Trác Phàm chẳng qua là muốn để bọn họ lập danh trạng, tự tay giết chết chính đệ tử của mình mà thôi. Nhưng dù nói thế nào, một giây đồng hồ trước, bọn họ vẫn là cung phục U Minh Cốc. Nhanh như vậy, đã phản chiến đối mặt, tàn sát đồng môn, để ba người bọn họ nhất thời không xuống tay được. Trác quản gia, Thượng Thiên và Đức Hiếu Sinh không bằng để lão phu ra mặt, mời chào những đệ tử còn lại đi. Đại công phục vẻ mặt hy vọng nhìn Trác Phàm. Lê Kinh Thiên sáng bừng mắt lên, cũng gật đầu. Chủ ý này không tệ, Trác quản gia, giết. Trác Phàm chỉ lạnh lùng, sau này địa vị của các ngươi tại Lạc gia định đoạt bằng công tích, người không có công tích đưa đầu tới gặp ta, Lạc gia không nuôi kẻ vô dụng. Ba người hít vào một hơi không khí lạnh. Trác Phàm lời đó đã quá rõ ràng, rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt U Minh Cốc, không lưu lại một người sống. Ba người bọn họ nếu không chịu ra tay xử lý đệ tử trong cốc, vậy dâng đầu lên cho Trác Phàm. Đây đã không đơn thuần là vấn đề danh trạng, mà muốn bọn họ triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt với U Minh Cốc, mà ba lão đầu bản thân chính là cao thủ ma đạo, quá liêm thiếu, quá thiếu hổ thẹn. Bây giờ đã có một đường sinh cơ, làm thế nào có thể vì cái gọi là khí tiết mà bỏ lỡ mạng sống chứ? Sau đó, ba người không cần phải nhiều lời nữa, cùng quay người phóng xuống chiến trường. Dù sao bọn họ cũng đã cầu xin Trác Phàm, Trác Phàm không chịu buông tha các người. Các người cũng đừng trách ba người chúng ta không để ý tới ân tình trước kia. Giết các huynh đệ, cố gắng chịu đựng. Trên chiến trường, một đệ tử U Minh Cốc khua một thanh quỷ đầu đại đao, rất dũng mãnh. Ba năm người không thể tới gần hắn, la to, lã tử đã để người đi thông báo bốn vị cung phụng, bọn họ lập tức sẽ xuất quan viện trợ, mọi người cố gắng chịu đựng. Bạch. Đột nhiên, một người mặc áo màu xám xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lập tức đại hỉ kêu lên, đại công phục, ngài rốt cục. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, thì khuôn mặt mừng rỡ đã cứng đờ, bộ ngực hắn xuất hiện một huyết động, dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn phun ra. Đại công phục lập tức quay người biến mất, tiến về mục tiêu kế tiếp. Cùng một thời gian đó, hai lão đầu kia cũng xuất hiện trên các ngõ ngách chiến trường. Lê Kinh Thiên không hiểu, các quản gia, vì sao ngài... Thời gian chiến tranh, tối kỵ trước trận chiêu hàng, sắp khai chiến với đế vương môn, ta sao lại có thể nhiều nhân tố không xác định như vậy chứ? Nếu bọn họ đột nhiên phản chiến, ta không có nhiều huyết tầm khống chế bọn họ. Còn nữa, bây giờ Lạc gia thiếu nhất chính là cao thủ, cho nên ta mời chào ba lão già này. Nếu để bọn họ mang theo thế lực của chính bọn họ đến, vậy sau này sẽ không dễ quản. Lê Kinh Thiên thầm run lên, ôn quyền nói, các quản gia mưu tính sâu xa, Lê Mỗ bội phục. Trận chiến xảy ra cực kỳ nhanh, môn chủ U Vạn Sơn mang theo các vị trưởng lão đi đến đế vương môn, chuẩn bị đối phó Hoa Vũ Lâu. Bốn vị cung phụng trong cốc, một người đào thoát, ba người lâm trận chạy trốn. Trong cốc quần long vô thủ, năm bè bảy mảng. Tuy có gần vạn người, nhưng đối mặt mấy ngàn hộ vệ Lạc gia, lại chỉ chống đỡ được mấy canh giờ là hoàn toàn sụp đổ, bị tiêu diệt sạch sẽ. Trác quản gia, đánh xong rồi. Lê Kinh Thiên nói ra, Trác Phàm giữ im lặng thật lâu mới thản nhiên nói, truyền lệnh xuống, đưa tất cả thi hài về Lạc gia, tiếp tục đi làm chính sự. chính sự sao? Chẳng lẽ đánh hạ U Minh Cốc còn không tính là chính sự sao? Lục Cần Thiên giật mình nói ra. Trác Phạm khinh thường bĩu môi. Nếu chỉ là vì tiêu diệt U Minh Cốc cần phải mang nhiều người như vậy tới hay sao? Hai người chúng ta là đủ rồi. Vậy ngài muốn đào mộ đào thi? Lục Cần Thiên chấn động mạnh, kinh dị nói. Trác quản gia, ngài với U Minh Cốc thật sự có cừu oán lớn như vậy sao? Buộc phải đào tổ phần người ta sao? Lệ lão, ngươi lo nhiều rồi. U Minh Cốc 9 năm trước ta đã không để vào trong mắt, hiện tại càng không. Huống hồ trong Thất gia tộc ta giết người nhà bọn chúng nhiều nhất, nếu là luận cừu oán hẳn là bọn chúng phải ghi hận ta nhiều nhất, mà không phải là ta ghi hận bọn chúng. Vậy vì sao ngài? Lệ Cần Thiên càng không hiểu. Trác Phàm không nhiều lời nữa, chỉ cười thần bí. Ngươi đi đi, ta tự có sắp xếp của mình. Lệ Cần Thiên gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, lập tức bay xuống đi truyền lệnh. Thế nhưng khi mà lệnh này truyền vào trong tai bọn người, đệ tử Lạc gia chỉ theo lệnh mà làm rất bình thường, nhưng ba người từng là cung phục U Minh Cốc thì khác. Bọn họ phản bội U Minh Cốc đã là vì mạng sống, thân bất do kỷ, vậy mà bây giờ thế mà để bọn họ đi đào tổ phần, bọn họ vô luận như thế nào đều không làm được. Phải biết đó là các đời gia chủ trưởng lão cung phục U Minh Cốc, là tổ tiên của bọn họ, quá khi dễ người ta rồi. Kết quả là ba người đi nhìn nhau chuẩn bị đi cầu xin Trác Phàm. Theo lý mà nói, hai nhà bọn họ không có ân oán lớn như vậy, không đến mức đào tổ phần na. Nhưng Lê Kinh Thiên đã hung ác trừng bọn họ, cười lạnh. Các ngươi nghe kỹ cho lão phu, tại Lạc gia mệnh lệnh của Trác quản gia là tuyệt đối, các ngươi dám có bất kỳ dị nghị gì liền lập tức hái đầu xuống là được. Vừa dứt lời, Lê Kinh Thiên không nhìn bọn họ nữa, bay đi chỗ khác. Ba người thì co rút đầu lại nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Cái gọi là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu qua. Các quản gia đã nhất định phải biến chúng ta thành những kẻ khi sư diệt tổ mới bằng lòng tín nhiệm. Vậy chúng ta cứ thi khi sư diệt tổ đi. Ba người bọn họ vẫn cho đây là sự khảo nghiệm của Trác Phàm đối với bọn họ, để bọn họ triệt để đoạn tuyệt quan hệ với U Minh Cốc. Thử hỏi người đạo tổ phần còn có tư cách ở lại sao? Nhưng đáng tiếc bọn họ đều đoán sai, Trác Phàm căn bản không thấy bọn họ đáng được khảo nghiệm như vậy. Nhưng vì chứng minh lòng trung thành, trong lúc mọi người khi thế ngất trời đào tổ phần, ba người bọn họ ra sức lớn nhất. Thấy thế, Lê Kinh Thiên đầu tiên là không hiểu, rồi rất nhanh hắn nghĩ thông tất cả, không khỏi bật cười. Trác quản gia, bà lão gia hỏa này vì được ngài tín nhiệm còn thực là chuyện gì cũng có thể làm. Lê Kinh Thiên phá lên cười lớn, khinh bị nói. Trác Phàm thản nhiên, không có gì quá kỳ quái, ma đạo coi trọng nhất là thực lực vi tôn, cho nên loại chuyện này tại ma đạo xuất hiện nhiều nhất. Cho dù thu đồ đệ đều phải để đại tâm nhãn, ba lão gia hỏa này đều là cao thủ ma đạo, ta không sợ bọn họ có gì oán hận đối với ta, chỉ còn có thể vĩnh viễn áp chế bọn họ nhất định ngoan ngoãn thuận theo. Trác quản gia cao kiến, khó trách ngài dám hạ lệnh cho bọn họ đào tổ phần nhà bọn họ, không sợ bọn họ ngày sau ghi hận phản bội, quả nhiên tâm tính ma đạo tu giả đều khó mò à. Lục Cần Thiên cười lớn, tán thán nói, nào có, nào chỉ là ma đạo, cho dù là nhân sĩ chính đạo, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bất luận chuyện xấu gì cũng có thể làm, chỉ là cách làm khác biệt mà thôi. Tựa như hiện nay, nên đây, Trác Phàm không nói nữa, chỉ nở nụ cười quỷ dị để Lệ Cần Thiên nghi hoặc. Lúc này Lệ Cần Thiên đột nhiên nhíu mày, nhìn đến một chỗ xó xỉnh, nơi đó Lạc gia đệ tử đều đang đào tổ mộ U Minh Cốc, chỉ có hơn 20 người, lúc ẩn lúc hiện, còn không ngừng liếc nhìn tứ phía, không xuất lực làm việc. Nhìn kỹ, chính là những ngụy thiên huyền lúc trước hoàng đế ban cho Lạc gia. So với những đệ tử Lạc gia đồng tâm hợp lực, những tên này quá thực giống như thế hệ chơi bời lêu lỏng. Lệ Cần Thiên nổi giận gầm lên, bà mẹ nó, bọn này lúc đại chiến thì co đầu rút cổ phía sau, tham sống sợ chết, bây giờ đào bộ phần lại lười biếng dùng mánh lới, lão tử phải đi giáo huấn bọn chúng một trận. Sau đó muốn lao xuống đạp cho một trận lại bị Trác Phàm kéo lại, cười nhẹ lắc đầu. Lệ lão bớt giận đi, kệ bọn họ đi, dù sao mà nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành, lúc trở về thì làm thịt bọn chúng, giết gà dọa khỉ cho bảo là ba lão đầu mới đi. Cái gì nhiệm vụ sao? Đúng vậy à, nhiệm vụ báo tin. Trác Phàm cười tà mị, nếu không ngươi cho rằng lần này đánh bất ngờ U Minh Cốc, vì sao ta còn phải mời theo mấy tên phế vật này? Đây không phải là vướng víu sao? Vậy ngày là để bọn họ báo tin cho hoàng đế. Trác Phàm sâu xa nói, từ lúc Lạc gia chưa quật khởi, hoàng đế để bọn họ tại Lạc gia làm thám tử, cho nên mấy năm này ta luôn để Lôi trưởng lão khống chế bọn họ, để tránh tình báo chân thực của Lạc Gia bị tiết lộ ra ngoài. Nuôi nhiều năm như vậy, rốt cục phát huy được tác dụng. Lúc này để bọn chúng nói hết hành động của chúng ta cho hoàng đế. Cái này, Trác Quan Gia, vì sao ngài phải làm như thế? Hoàng đế bây giờ không phải là nhằm vào ngài hay sao? Lạc Cảnh Thiên giật mình nói ra, Trác Phàm quá mức lớn mật rồi. Nếu hoàng đế liên hợp đế vương môn bố trí bẫy chỗ này, bọn họ có lẽ sẽ toàn quân bị diệt ra. Dù Trác Phàm có thực lực mạnh, có thể đào thoát, nhưng những Lạc Gia tử đệ tại đây đều sẽ trở thành pháo hôi, bồi dưỡng 10 năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây tuyệt đối là tổn thất lớn nhất đối với Lạc Gia. Nhưng Trác Phàm chỉ cười nhạt, Lệ lão, người nói hoàng đế nhằm vào ta chỉ nói đúng một nửa. Thực ra hắn không chỉ nhằm vào ta, còn nhằm vào tất cả mọi người trong thiên hạ. Lệ Cần Thiên vẫn không rõ. Trác Phàm tiếp tục nói, Lệ lão, người cảm thấy bây giờ kẻ hắn muốn diệt trừ nhất là ai? Đương nhiên là ngài. Hắn còn phát đồ ma lệnh truy sát ngài. Sai rồi. Kẻ hắn muốn diệt trừ là tất cả các quân cờ, bao gồm cả ta, đế vương môn, gia cát Trường Phong. Nếu chỉ xử lý ta, thiên hạ sẽ như thế nào chứ? Đế vương môn nhất thống bảy nhà, trở thành thế lực lớn nhất, cấu thành uy hiếp đối với hắn. Lại có gia cát Trường Phong, hoàng thất đứng trước nguy cơ chưa từng có. Đây không phải là thứ hắn muốn thấy, cho nên hắn biết hành động của ta chẳng những sẽ không thiết kế hại ta, sẽ còn trong bóng tối giúp ta. Lệ Cần Thiên càng thêm mê hoặc, giúp ngài sao? Không sai. Trác Phàm gật đầu cười nói, bởi vì bây giờ ta không thể bị diệt, nếu không đế vương môn sẽ không còn bị kiềm chế. Theo tình báo, hắn phái Hổ Long thành vệ đi viện trợ đế vương môn. Không sai, thực sự là viện trợ, nhưng đây chẳng qua là biến tướng bức bách ta bắt đầu hành động mà thôi. Hắn không muốn tiếp tục xem chúng ta giằng co mãi. Thế nhưng một khi ta hành động, bởi vì thực lực chỉnh thể đế vương môn càng hơn một bậc, nhất định hành động nhanh hơn ta. Lúc này hắn phải làm chậm trễ đế vương môn, cần phải để thực lực chúng ta tương đương đế vương môn, mới thể để hai bên lưỡng bại câu thương, hắn mới thể làm ngư ông đắc lợi. Cho nên ta để những tên kia truyền tin tức cho hoàng đế, chính là nói cho hắn biết ta đã bắt đầu hành động, mà lại còn đi càn quét dọn mấy cái đinh trong mắt hắn, chính là ngựa hạ thất thế gia. Cứ như vậy hắn vui vẻ còn không kịp, tất nhiên sẽ để Phương Thu Bạch từ viện đến viện trợ biến thành kéo chân đế vương môn, ngăn chặn đế vương môn ra tay với ba nhà Hoa Vũ Lâu, mà ta sẽ có thời gian chở thi thể những cao thủ bảy nhà về tiến hành luyện chế. Chỉ là có một điều hắn không biết, một khi ta luyện chế thành công, đừng nói là đế vương môn, xem như toàn bộ thế lực thiên vũ hợp lại cũng vô pháp ngăn cản ta.